Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, một lời không hợp liền mở thương. Vương Bân bên này người phẫn nộ, đối diện đã vậy còn quá khinh thường bọn họ, không những chủ nhà họ Hải không xuất hiện, mà còn chỉ là tùy ý phái ra một cái nhị thế tổ. Liền nghĩ cùng bọn họ đàm phán, thậm chí chưa nói tới là đàm phán. Chỉ là vù vù uống một chút thôi. Ta thảo, đều tĩnh lặng. Vương Bân ngăn cản đám người, đè nén xuống đám người phẫn nộ, không có nhượng bọn họ trực tiếp nổi giận. Đám người mặc dù không cam lòng, nhưng thấy Vương Bân gương mặt kia kéo xuống tới, lúc này mới không dám nhiều nói. Cái này đem thương, tên là thần nổi giận. Vương Bân không nói nói nhảm, trực tiếp xuất ra một cái kim sắc thủ thương. Lúc ấy là giống như thủ thương linh khí. Tiếng nói rơi, Vương Bân tùy ý điều động một chút đan điền bên trong linh lực, hạt giống bên trong linh lực. Mặc dù chỉ là rất ít một bộ phận, nhưng bây giờ Vương Bân linh lực hạt giống đã lớn mạnh đến đỉnh phong, võ sư gặp đều muốn điên cuồng. Đại võ sư gặp đều muốn tự thẹn không bằng cấp độ. Cái này chút ít linh lực điên cuồng tràn vào thần nộ kim thương bên trong, trải qua áp xúc. Nói thì chậm khi đó nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một đạo tia chớp màu xanh, từ thương trong miệng bắn mà ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào này nhị thế tổ thiếu niên. Thiếu gia, cẩn thận. Đối phương trận doanh trong bỗng nhiên vang lên mấy cái thanh âm. Trong đó có một người cách này nhị thế tổ tương đối gần. Tại Vương Bân giơ lên thần nộ kim thương thời điểm, cũng đã bắt đầu hành động. Nhưng tình thế cấp bách phía dưới, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp đá ngã lăn nhị thế tổ ngồi cái ghế. Ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Một lời không hợp liền mở thương. Cái này một thương, Vương Bân nguyên bản là suy nghĩ nhắm ngay nhị thế tổ mi tâm. Kết quả bởi vì nhị thế tổ ngồi cái ghế bị đá lật, nam tử đầu cùng chân vị trí bị điều đổi, cho nên nam tử cũng không có chết. Nhưng, một cái chân đại giới, nhượng hắn hối hận không kịp. Hắn chân phải, đầu gối phía dưới, hoàn toàn nổ tung, máu thịt be bét, liền tính là diệu thủ danh y, cũng là không thể làm gì. A, yên tĩnh rất lâu sau đó, rốt cục có hắn tiếng thứ nhất khóc hô. Cha, mau gọi cha ra tới. Cứu, cứu ta, còn có, giết, giết hắn. Này nhị thế tổ cho tới bây giờ, đều còn không biết bản thân nhặt về một mạng, càng không biết. Hắn một cái chân, rốt cuộc là làm sao không có. Hải gia bọn hạ nhân, cũng từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh. Kiện thứ nhất sự tình cũng là la to. Mới vừa này cả rảnh chờ thôi. Không ai bì nổi thong dong cùng khinh miệt. Lại cũng không cách nào từ bọn họ trên mặt nhìn thấy mảy may. Ha ha ha, cùng đối diện hải gia sốt ruột hoảng loạn bất đồng. Đại thần nhà bên này, là một mảnh thong dong cùng vui mừng nhanh. Đám người nhao nhao hướng Vương Bân giơ lên ngón tay cái. Đủ hung ác, có bá chủ tư chất. Dù là một chiêu này cũng không có trực tiếp muốn mạng người, nhưng cũng đánh nát đối phương tự tin. Cái gọi là hai quân đối chiến, muốn liền là khí thế. Dù là bọn họ một điểm cũng không sợ, nhưng có thể đả kích đối phương. Vậy chờ thoáng cái chiến đấu lên, đại thần nhà bên này người cũng sẽ giảm bớt thương vong rất nhiều. Đây là linh lực rời thân thể sao? Không nghĩ tới Bân ca tuổi còn trẻ, vậy mà đã có thể làm đến loại này cấp độ. Thực sự là thiên tài a. Đám người bên trong, có người khe khẽ bàn luận lên. Cái này, tựa như là, lại giống như không phải. Chấm ngoặc kép, hẳn không phải là đi. Người nhìn Bân ca trên tay này đem linh khí, rất là cổ quái. Nói không chừng liền là thiên giai linh khí. Có thể làm được linh lực rời thân thể, cũng không kỳ quái. Cát, nói xong giống như ngươi thấy qua thiên giai linh khí tựa như. Ta cứ như vậy nói đi. Thiên giai linh khí, người bình thường căn bản không cần. Cho dù là võ vương, cũng phát huy không hắn phải có năng lực hiệu quả. Cho nên ngươi là nói, Bân ca là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự lạc. Ân, điểm này ta cũng là đồng ý. Nếu ai dám vũ nhục mọi người IQ, chửi bới Bân ca danh dự. Ta liền theo người nào gấp. Đây là cái giọng nữ, mà còn thanh âm cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều nghe đến rõ ràng. Phát ra cái này thanh âm người, cách Vương Bân vô cùng gần. Liếc nhìn lại, Vương Bân đã tìm được nàng. Mặc dù sắc đẹp vô cùng phổ thông, nhưng cũng không trở ngại Vương Bân đối với nàng có hảo cảm. Nói nhảm, như vậy sùng bái bản thân, dạng này fan, chẳng lẽ không nên có hảo cảm sao? Nói đến tốt, thưởng, nhìn đối phương bên hông đeo có một thanh kiếm. Vương Bân liền từ nhẫn chữ vật xuất ra một chuôi địa giai hạ phẩm bội kiếm. Thưởng đi qua, đối với Vương Bân tới nói, bảo kiếm một mực đều là hắn khịt mũi coi thường. Vẫn là thương tốt, bắn tương đối sảng. Do đó, cầm tới đưa thủ hạ, một điểm cũng không đau lòng. Tạ ơn Bân ca, này nữ tử một mặt ngọt ngào nhận lấy. Nàng chỉ là trần thuật một cái sự thực, liền lấy được như vậy một kiện địa giai trung phẩm linh khí. Cái này thế nào có thể không kinh hỉ? Những người khác đồng dạng hâm mộ nhìn xem cái này một màn. Tâm nói Bân ca quả nhiên như trong truyền thuyết nói như vậy. Thở mạnh, có quyết đoán, là cái không gãy không chụp thổ háo. Ha ha, chỉ cần mọi người làm việc cho lực, như vậy ta có thể rất rõ ràng đáp ứng mọi người. Ta khen thưởng cũng rất mạnh. Thậm chí, về sau có điều kiện, còn có thể cho các ngươi bản thân chọn lựa khen thưởng vật phẩm. Vương Bân đúng lúc đó nói ra như, vậy một kiện sự tình tới. Cái này là vì nhượng thành tranh hoàn thiện đại thần nhà quản lý quy tắc chi tiết làm nền. Đám người ồ lên, càng thêm hưng phấn, Vương Bân xem như một cái thổ háo. Bản thân khen thưởng vật phẩm liền đã bất phàm, về sau còn có thể cho bọn họ bản thân chọn lựa. Chẳng lẽ sẽ so Vương Bân tùy ý đưa ra khen thưởng còn kém sao? A, Vương Bân ánh mắt hướng về phía thành tranh chớp chớp, cười nói, người hiểu, biết, chấm ngoặc kép. Thành tranh khinh bỉ nhìn, tâm nói sư phụ thế nào đem ta hướng hố lửa trong đầy đây? Người này, sai xử người tới thời điểm, một điểm đều không khách khí. Bất quá, ta làm tốt quy tắc chi tiết, có chỗ tốt gì? Thành tranh trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang. Nàng đối với Vương Bân tình cảm là vô cùng phức tạp, đủ loại tình cảm đều có. Đến mức hắn mặt khác cuối cùng là không thích Vương Bân, nhưng vẫn là thường xuyên thổ hào kêu. Có thể lấy thêm một điểm đồ tốt, tuyệt sẽ không lỗ. Hắc, tiểu tử, nguyên bản đây chính là sư phụ ngươi phân phó, vậy mà còn dám theo ngươi Bân ca muốn chỗ tốt. Chấm ngoặc kép. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, nói, bất quá nha, Bân ca là một người tốt, càng là một người đàn ông tốt. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, về sau ngươi có thể đi theo ta. Cái gì? Thành tranh nghe xong sau đó khí không đánh một chỗ tới. Vương Bân đây là đến tiện nghi còn ra vẻ tiết tấu a? Có dạng này tốt chỗ sao? Nhượng một cái yểu điệu đại mỹ nữ đi theo hắn, vậy mà trở thành hắn trong miệng chỗ tốt. Thua lỗ hắn nói ra được. Cái này chẳng lẽ không nên trái lại mới đúng không? Ân, Vương Bân đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Quên đi ngươi sư thúc nói chuyện sao? Thành tranh trầm tư, đột nhiên chẹn họng thoáng cái. Hôm nay mới chuyện phát sinh, nàng nơi nào có nhanh như vậy quên đi. Nàng sư thúc cũng liền là dơ giấy lão nhân, đã nói một câu nói như vậy đi theo Bân ca, so với chính ngươi làm bừa làm càn rỡ, chỗ tốt muốn thêm hơn nhiều, tu luyện nhanh hơn nhanh. Lời này còn là ngay trước nàng mặt, hướng về phía nàng sư phụ nói. Liền bản thân sư phụ đều không phủ nhận, nàng còn có thể phủ nhận sao? Lúc này, đối diện cũng rốt cục bắt đầu an tĩnh lại. Một người mặc áo bào đen nam tử trung niên đi ra, chính là chủ nhà họ Hải, Hải Khả Dương. Hắn nhìn một cái ngồi ở một bên hắn tiểu nhi tử, hơi nhướng mày, nhất là ánh mắt của hắn nhìn thấy này trống rỗng phải bắp chân, càng là đột nhiên bạo phát ra dọa người phẫn nộ khí tức. Là ai? Hải Khả Dương hỏi, đám người chỉ Vương Bân, chính là hắn, tổn thương nhị thiếu gia. Hải Khả Dương tức khắc giận không kềm được, hét to nói, ngươi là ai? Lại là ai cho ngươi như thế một cái lá gan? Vậy mà tới ta Hải Gia quát tháo tứ ngược. Ta là ai? Vương Bân chỉ lỗ mũi mình. Một mặt kinh ngạc, đều không biết nên nói cái gì tốt. Hóa ra nhân gia căn bản không cầm bản thân đương người nhìn. Gào to phải bồi thường. Ý muốn khai chiến. Hiện tại vậy mà còn đang hỏi hắn là ai? Hắn tức khắc liền nổi giận. Cười nhạo nói. Ngươi không xứng biết. Hải Khả Dương lông mày trao lại một chút. Lúc này mới nghe được bên cạnh có người nói. Lão gia. Bọn họ là đại thần nhà. Cái này dẫn đầu người. Hẳn là kêu Vương Bân. Chính là hắn. Bắt đi đại tổng quản. Còn giết chết đại thiếu gia. Cái gì? Nghe vậy Hải Khả Dương như bị sét đánh. Cả người đều không tốt. Nộ khí mặc dù chưa tàn. Nhưng cả người lại là ngốc trệ đần độn. Suy nghĩ tới Hải Lão Tam chết với hắn mà nói. Cũng là cực kỳ đả kích một chuyện. Rất lâu. Hắn mới chuyển hồi phục lại tinh thần. Hướng về phía bên cạnh mới vừa nói chuyện người kia hỏi nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một năm một mười nói rõ ràng cho ta. Là, đám người đầu đầy mồ hôi. Nhà mình gia chủ nổi giận. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Người kia tranh thủ thời gian giải thích một phen. Đem biết nói hết thảy. Đều nói ra, đương nhiên. Giờ khắc này hắn còn không quên thêm dầu thêm mỡ. Đem cái này vô cùng đơn giản một chuyện cho khoa trương gấp bội. Còn bịa đặt ra một chút căn bản không tồn tại sự tình ra tới. Gia chủ, đại thiếu gia là bị bọn họ hạ độc hại chết. Vẫn là loại này toàn tâm thấu xương độc dược. Đại thiếu gia thống khổ hơn nửa ngày. Cầu sinh không được cầu chết không thể. Đến đằng sau đã đến giờ. Lúc này mới chết. Gia chủ. Người này còn đem đại tổng quản bắt cóc. Muốn ta nhóm xuất ra mấy chục vạn linh thạch đi chuộc về đại tổng quản. Còn mắng ngài liền là cái sợ bao. Tuyệt đối không dám cự tuyệt. Gia chủ, bọn họ nói. Hôm nay Hải gia tất cả mọi người. Đều muốn chết. Người này lớn lên một trương hung ác nham hiểm mắt nhỏ. Thon gầy hầu tử mặt. Xem xét liền không phải cái gì đồ tốt. Nói ra cái này mấy câu nói tới. Thực sự nhân thần cộng phẫn, vô sỉ, đại thần nhà bên này, nhao nhao mắng lấy cái kia nam tử, nhưng giờ phút này đứng ở gia chủ phía sau, hắn há dùng để ý tới đối phương giết chết người ánh mắt đây. Xuống dưới, Hải Khả Dương cấp hỏa công tâm, mặc dù biết người này lời nói bên trong có mau bệnh, cũng thêm dầu thêm mỡ, nhưng con ruột chết, vẫn là để hắn mất lý trí. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì đại thần nhà vẫn là cái gì cầu thí nhà. Hôm nay đã các ngươi đi tới ta Hải gia. Như vậy, liền đều khác trở về. Vương Bân bật cười một tiếng. Đi lên một bước, cũng không có nhược khí thế. Nguyên bản còn tại đáng thương vị này Hải gia chủ. Trong nhà gia lớn như vậy sự tình. Hải Lão Tam chết, cùng bắt đền các loại. Chờ, vậy mà cái gì đều không biết. Chắc hẳn là người phía dưới tận lực che giấu. Nhưng bây giờ, không có tất yếu. Đối phương không phân phải trái đúng sai liền phải lưu lại bọn họ toàn bộ. Đây quả thực liền là yêu cầu vô lý. Hoặc có lẽ là, hắn quá tự đại. Nghe nói, ngươi là võ vương. Vương Bân nhàn nhạt nói ra. Khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Tựa hồ cái này võ vương tên. Tại hắn nhìn đến, cũng không cái gì không nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.